Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1179, cấm không đại trận phá. Tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương là vợ chồng, lẫn nhau ở giữa cực kỳ rất quen, phối hợp càng là không chê vào đâu được. Mỗi khi Cổ Nguyệt Na tiến công một người trong đó lúc, một người khác chắc chắn sẽ công hắn tất cứu, khiến Cổ Nguyệt Na không thể không hồi thương tự thủ. Mà khi Cổ Nguyệt Na đồng thời tiến công hai người thời điểm, cái kia bộc phát ra lực công kích tuy mạnh, lại không thể triệt để đem bọn hắn hai trọng thương. Cũng tỉ như vừa mới, Cổ Nguyệt Na một trận bạo phát, cũng chỉ là để Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương đồng thời chảy ra một vệt máu mà thôi. Cũng không phải là nặng cỡ nào thương thế, chỉ cần bọn họ về một lần thần, như thế bị thương thế, trong khoảnh khắc liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, lại là thủy chung không thể đem Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương triệt để cầm xuống. Mà Lâm Tự Bí bao giờ cũng đều tại hao phí thần lực của nàng. Nàng lại không giống Lục Huyên như vậy, thần lực liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, đợi đến nàng không cách nào duy trì Lâm Tự Bí thời điểm, tình thế đem về triệt để thay đổi. Đến lúc đó, nàng thì thật chắp cánh khó thoát, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đáng giận cấm không đại trận. Cổ Nguyệt Na không khỏi khẽ quát một câu, nếu như không có cấm không đại trận, như vậy hiện tại nàng đã sớm mượn nhờ không gian chi lực chạy trốn, cũng không lại ở chỗ này cùng Thiện Lương Thần Vương bọn họ chiến đấu. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, không thể kéo dài nữa, lại mang xuống thì xong đời, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, ánh mắt đảo qua trấn thủ tứ cực 16 vị nhất cấp thần trì. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng có chủ ý, nàng chỗ lấy bị động như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì cấm không đại trận tồn tại. Cầm giữ hư không, để không gian của nàng chi lực không chỗ dùng chút nào, cũng vô pháp xé rách không gian giấu kín. Đã như vậy, vậy liền đánh vỡ nó. Cấm không đại trận, hội tụ 16 vị nhất cấp thần chi lực bố thành, mượn nhờ thổ hỏa thủy phong chi lực, đan vào lẫn nhau, tự nhiên mà thành. Cho dù là thần vương cũng bất lực, cho dù là long thần sống lại cũng công không phá được nó. Nếu như Cổ Nguyệt Na muốn được ăn cả ngã về không, cũng chỉ có một lựa chọn, chính nàng cũng không biết được hay không. Bởi vì nàng chưa từng có thử qua, nàng cũng không biết đang sử dụng Lâm Tự Bí tình huống dưới vận dụng nó có thể hay không sinh ra không tốt hậu quả. Nhưng đây là nàng duy nhất trốn con đường sống, nàng không có khả năng thì thật dạng này chờ chết. Nàng muốn làm ra bản thân đánh một trận cuối cùng. Cổ Nguyệt Na ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Bạch Ngân Long Thương tách ra kinh thiên ngân mang, thổ hỏa thủy phong quang ám 6 loại năng lượng tại mũi thương hội tụ. Trên đó còn mang theo từng tia vặn vẹo ngân mang. Thất đại nguyên tố chi lực tại thời khắc này trong lúc đó hòa thành một thể. Khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời. Cổ Nguyệt Na tay nắm lấy Bạch Ngân Long Thương hướng về Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương triển khai một đòn kinh thế. Một thương này tới nhanh chóng, mang theo thất đại nguyên tố lực lượng, hùng mãnh mênh mông khí thế đem hai đại thần vương hoàn toàn bao phủ. Sắc bén mũi thương lộ ra nguy cơ tử vong, Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương không dám xem thường, trong lòng cảnh giác trong chốc lát tăng lên tới cực hạn. Hai người thần lực trên người điên cuồng phun trào, Thiện Lương chi lực cùng Tà Ác chi lực hóa thành cường thế công kích đón 7 màu mũi thương mà đi. Một kích này, hai đại thần vương đồng thời phát huy ra toàn lực của mình, cùng Cổ Nguyệt Na 7 màu thần thương triển khai một trận kinh thiên va chạm. Oanh, trên bầu trời năng lượng nổ tung, dường như hạ một trận hoa mỹ quang vũ, năng lượng kinh khủng làm cho hư không một mảnh chấn động. Nhưng thủy chung chưa từng vỡ tan, cấm bay uy lực của đại trận cuối cùng vẫn là không tầm thường. Ngay tại lúc này, Cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng lên, tay trái giò ra, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Trong trời cao trong lúc đó hiện ra một cái chừng vạn trượng to lớn cự hình long trảo. Kinh khủng long uy làm cho tất cả mọi người ở đây đều tâm thần run rẩy. Không tốt, lại là cái kia kinh khủng đồ vật. Nghe được cái kia thô kệch uy vũ long ngâm, Lộ Tây Pháp một trận run rẩy, tâm thần hoảng hốt, bất thình lình bị Tu La Thần một kiếm chém vào sau lưng. Một cái màu đen cánh ly thể mà bay. Đau hắn lúc này phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. A, Lộ Tây Pháp thê lương gào rú, một kiếm đem Tu La Thần đánh lui, sờ lấy sau lưng vết thương một trận nhe răng trợn mắt. Tu La Thần cùng hủy diệt chi thần đem Lộ Tây Pháp bao vây lại. Cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái kia vạn trượng lớn nhỏ to lớn long trảo. Cỗ này long uy thực sự quá dọa người. Chân long trào, Cổ Nguyệt Na sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía trước năng lượng ba động nơi ở nhất trảo vô xuống. Chân long bảo thuật, chân long trảo lại hiện ra thế gian, mà lại lần này chân long trảo uy lực so với lần trước còn muốn mạnh hơn. Tại lâm tự bí trạng thái dưới Cổ Nguyệt Na toàn lực thi triển chân long trảo. Loại công kích này cường độ đã viễn siêu phổ thông thần vương. To lớn long chảo lăng không vồ xuống, nhất thời không gian nhất thời điên cuồng chấn động, không gian bên trong nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Đẩy ra từng đạo gợn sóng, bành, chân long chảo trong lúc đó đập tại nguyên bản năng lượng ba động phía trên. Nhất thời một cỗ vô cùng khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, tách ra một cỗ vô cùng quang mang mãnh liệt. Cỗ này quang mang quá mức lóa mắt, thì liền Cổ Nguyệt Na cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, không gian chung quanh trong khoảnh khắc phá nát, 16 vị nhất cấp thần chỉ đồng thời miệng phun máu tươi. Thân hình ném đi, cấm không đại trận bị triệt để xé rách, sinh mệnh nữ thần trên mặt vẻ kinh ngạc, hơi nghiêng người đi. Bắt lấy tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương, bọn hắn giờ phút này, trong miệng máu tươi ngược lại nôn không ngừng, chân long chảo mặc dù là nhằm vào cấm không đại trận. Thế nhưng còn sót lại một số uy lực, cũng là đem bọn hắn bao khỏa tại trong đó, để bọn hắn nhận lấy trọng thương. Bọn họ không chút nghi ngờ, một kích này nếu như trực tiếp rơi trên người bọn hắn. Bọn họ rất có thể lại nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Bọn hắn giờ phút này nhìn lấy Cổ Nguyệt Na phương hướng, trên mặt một phái vẻ phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na thực lực vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Cổ Nguyệt Na khóe miệng cũng là lưu lại một tia vết máu vàng óng. Đánh tan cấm không đại trận làm nàng cũng nhận một chút phản phệ. Lần này đánh vỡ cấm không đại trận không hề dễ dàng. Đầu tiên là nàng và tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương toàn lực nhất kích. Ẩn chứa ba đại thần vương khủng bố công kích khiến hư không hơi hơi chấn động. Sau đó nhân cơ hội này, nàng cưỡng ép tại lâm tự bí trạng thái dưới sử dụng chân long trảo. Bộc phát ra trước nay chưa có thực lực, lúc này mới một lần hành động kích phá cấm không đại trận. Phát ra một kích này, trong cơ thể nàng thần lực đã là 10 không còn một. Căn bản rốt cuộc chi chống đỡ không là cái gì mãnh liệt chiến đấu. Có điều nàng cũng không cần lại chiến đấu. Cấm không đại trận đã phá, nàng tùy thời đều có thể rời đi. Căn bản không lại dùng cùng tà ác thần vương bọn họ chiến đấu. Muốn đến nơi này, Cổ Nguyệt Na tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên không khỏi nở một nụ cười. Đứng thẳng người, Cổ Nguyệt Na nhìn chung quanh một vòng, tay phải vạch một cái, một khe hở không gian nổi lên. Không tốt, Ngân Long Vương muốn chạy trốn, ngăn lại nàng, Tà Ác Thần Vương liếc một chút liền nhìn thấy Cổ Nguyệt Na động tác. Lúc này la lớn, nghe được Tà Ác Thần Vương lời ấy, cái kia bị đánh bay 16 vị nhất cấp thần chỉ hướng về Cổ Nguyệt Na phương hướng phi tốc lao đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.